Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tin tức tốt tin tức xấu. Thiên thủ Phật gia một mặt ngưng trọng lắc đầu, nói ra, tiểu cửu a, ngươi nghĩ nhiều lắm, cái này Nhiếp Hồn Đỉnh đã được xưng là tà giáo thánh khí. Há là ai đều có thể cầm tới tay, cho dù là Trương lão ma thân tín. Cũng không thể đem món pháp bảo này tùy tiện liền để hắn mang ra. Đó có phải hay không cái này? Nhiếp Hồn Đỉnh có thể giúp đỡ Trương lão ma nhanh chóng chữa thương, cho nên mới để cho thủ hạ đem ra. Thu thập u hồn, ta một lần nữa não đại động mờ. Lần này, thiên thủ Phật gia trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, tựa như là đối ta có chút im lặng, nhàn nhạt nói ra. Tiểu tử ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Cái này Nhiếp Hồn Đỉnh chỉ là giết người dùng pháp khí. Về phần cứu người, kia là căn bản chuyện không thể nào. Ta chỉ thấy bọn hắn dùng Nhiếp Hồn Đỉnh thu thập u hồn. Cũng không biết Nhiếp Hồn Đỉnh như thế nào giết người. Lão ca, có thể hay không chỉ giáo? Ta nghiêm mặt nói, về phần cái này Nhiếp Hồn Đỉnh như thế nào giết người, cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là tin đồn thôi. Nghe đồn cái này Nhiếp Hồn Đỉnh có thể luyện hóa hồn phách. Cứ thế ngàn vạn, thích hợp nhất nhiều người thời điểm hỗn chiến. Những cái kia trải qua luyện hóa cô hồn giã quỷ đạo hạnh sẽ đột bay mãnh tiến. Chuyên môn thôn phệ người sống sinh hồn. Mười phần đáng sợ, Nhiếp Hồn Đỉnh vừa ra, xác chết khắp nơi, thứ này tà tính. Đã nhiều năm đều không có trên giang hồ lộ diện. Thiên thủ Phật gia như có điều suy nghĩ nói. Bất quá nghe hắn kiểu nói này, trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Cái này Nhiếp Hồn Đỉnh lợi hại như vậy, mà lại là Trương lão ma đồ vật. Vì cái gì lần trước vây công tổ đặc biệt thời điểm, không gặp kia Trương lão ma đem bảo bối này cho lấy ra đâu? Có cái này đồ tốt không cần, kia mới thật là một cái đồ đần. Hoặc là Trương lão ma tự tin lúc ấy vây quét tổ đặc biệt không cần đến vận dụng Nhiếp Hồn Đỉnh. Còn có chính là một cái nhất là khả năng. Đó chính là lúc ấy Nhiếp Hồn Đỉnh cũng không tại cái này Trương lão ma trên người. Cái sau khả năng vẫn tương đối lớn. Lúc ấy loại tình huống kia, nếu như Nhiếp Hồn Đỉnh thật giống thiên thủ Phật gia nói lợi hại như vậy lời nói, tổ đặc biệt những người kia, bao quát ta cùng ta lão gia tử, căn bản không có khả năng lưu lại người sống. Cái này Nhiếp Hồn Đỉnh xuất hiện tại Mao Sơn phụ cận, sự tình không thể coi thường. Thiên thủ Phật gia nói với ta, chuyện này hắn nhất định phải thông chi nhà hắn huynh đệ Long Xuyên chân nhân, để phái Mao Sơn ra mấy người cao thủ ra, tại Cú Dung địa giới chặt chẽ loại bỏ. Nếu là phát hiện bọn hắn, mau chóng chảm thảo trừ căn, tốt nhất là đem kia Nhiếp Hồn Đỉnh làm hỏng, để tránh lưu lại hậu hoạn. Cùng thiên thủ Phật gia trò chuyện trong chốc lát, vẫn là rất có thu hoạch. Tối thiểu để ta biết tại Nam Sơn Nghĩa Địa gặp được hai người kia là nhất quan đạo người. Nhưng là để cho ta không nghĩ ra chính là, vì sao bọn hắn nhất định phải đến Mao Sơn đất này giới thu thập u hồn. Nghĩa địa khắp nơi đều có, bọn hắn tới đây không phải tự tìm khó chịu, tự chui đầu vào lưới sao? Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao sự tình đều đi qua, về sau cẩn thận một chút cũng được. Ta cùng thiên thủ Phật gia cho tới xuống buổi trưa 2-3 điểm chuông, ở hắn nơi đó ăn một chút cơm, cũng không uống rượu. Chờ ta trở lại nhà khách thời điểm, sắc trời cũng có chút đen lại. Về đi tu hành trong chốc lát, ước chừng là hơn 9 giờ đêm quang cảnh, ta liền ôm nhị sư huynh ra nhà khách cửa lớn, tại cửa ra vào đón một chiếc xe, trực tiếp đi gần nhất bệnh viện lớn. Đến lúc đó về sau, ta đem Manh Manh phóng ra, tìm một góc vắng vẻ, để nó bắt đầu hấp thu âm khí. Về phần kia Nam Sơn Nghĩa Địa, ta là không có lá gan lại đi. Như thế, cái này 2-3 ngày quang cảnh, mỗi ngày đến ban đêm, ta đều mang manh manh đi âm khí nặng hơn địa phương hấp thu âm khí. Đến sau nửa đêm mới trở về, không còn có gặp được chuyện ly kỳ gì. Tại cú rung ngốc đều hơi không kiên nhẫn. Ngay tại ngày thứ tư sáng sớm, ta đột nhiên liền nhận được Tiết Tiểu Thất điện thoại. Hắn nói cho ta biết một tin tức tốt, đó chính là nhà ta lão gia tử đã từ Tiết ra đi. Ta hiện tại liền có thể xoay chuyển Thiên Nam thành phố. Sau đó chúng ta cùng một chỗ thẳng đến Lạc Dương lão quân núi tìm kia đối luyện khí hiệp lữ. Nghe được tin tức này ta tự nhiên là hết sức cao hứng. Bất quá ta vẫn là từ Tiết Tiểu Thất trong lời nói nghe được một tia dị thường. Hắn gọi điện thoại cho ta thời điểm, cảm xúc không cao, tựa hồ có chút lý do khó nói. Cùng hắn thời gian chung đụng lớn, tự nhiên giải tính tình của hắn bản tính. Hỏi hắn đến cùng là tình huống như thế nào, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhưng là như vậy hỏi, Tiết Tiểu Thất căn bản không nói với ta, chỉ là để cho ta từ cú dung trở về sau lại nói. Hắn càng là như vậy, ta cũng là cảm thấy là lạ. Hỏi lại hắn thời điểm, tiểu tử này trực tiếp đem điện thoại của ta cúp, để cho ta được không phiền muộn. Đã như vậy, ta cũng chỉ đành ngồi gần nhất một chuyến xe lửa, chạy thẳng tới Thiên Nam thành phố. Trên đường đi đều là lo lắng. Chờ ta đạt tới Thiên Nam thành phố thời điểm, đã là lúc xế chiều. Sau đó cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cú điện thoại, hỏi hắn ở nơi nào. Hắn nói cho ta hắn bây giờ đang ở Thiên Nam thành phố. Sau đó chúng ta đã hẹn địa điểm, ta đón xe trực tiếp đi qua tìm hắn. Chờ ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất thời điểm, tiểu tử này đã tại một cái quán cơm nhỏ bên trong muốn rượu thịt chờ lấy ta. Nhìn thấy ta xuất hiện ở quán cơm nhỏ cửa, tiểu tử này cực kỳ bình tĩnh hướng phía ta phất phất tay, ra hiệu ta hướng hắn bên kia đi đến. Ta đi tới bên cạnh hắn, đi lên nhân tiện nói, tiểu tử ngươi gọi điện thoại cho ta làm sao còn ấp a ấp úng? Có chuyện gì trong điện thoại còn nói không rõ hay sao? Tiết Tiểu Thất mỉm cười, ra hiệu ta trước làm xuống đến, sau đó mới nói, tiểu cửu a, ngươi cái này tính nôn nóng đến sửa đổi một chút, đoạn đường này ngồi xe tới vất vả, ngươi trước ăn chút đồ vật nhét đầy cái bao tử, sự tình chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện, ta không thể làm gì khác hơn là đè lại trong lòng. Hiếu kỳ, ngồi ở Tiết Tiểu Thất đối diện, đem nhị sư huynh đặt ở trên đùi, vừa muốn há miệng nói thêm gì nữa. Tiết Tiểu Thất liền lại nói, tiểu manh manh khôi phục ý thức hay chưa? Ta gật gật đầu, nói ra, vậy khẳng định không có vấn đề. Như vậy cũng tốt, thật sự là một tin tức tốt. Bất quá ta nơi này có một cái tin tức xấu còn có một tin tức tốt. Ngươi có muốn hay không nghe? Tiết Tiểu Thất cực kỳ nghiêm mặt nhìn ta nói, tiểu thất ca, ngươi chừng nào thì biến rông dài như vậy, có chuyện gì ngươi nói thẳng không phải? Ta có chút không nhịn được nói, cái này không thể được, việc này lớn, ta đến làm cho có cái tâm lý làm dịu quá trình. Ngươi chọn một đi, nghĩ trước hết nghe tin tức tốt, vẫn là trước hết nghe tin tức xấu. Tiết Tiểu Thất càng thêm lộ ra thần bí. Cứ việc tâm ta tiêu không được, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình nói ra. Vậy được rồi, ta trước hết nghe tin tức tốt. Tiết Tiểu Thất nhẹ gật đầu, nói ra, tin tức tốt chính là lão gia tử nhà ngươi đã tạm thời bị nhà ta hai vị kia cao tổ gia y chữa khỏi. Trong vòng 3 năm sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Vừa nghe đến Tiết Tiểu Thất nói như vậy, lòng ta chợt liền, lộp bộp một chút. Sắc mặt cũng thay đổi, có chút chấn kinh nói ra, Tiết Tiểu Thất, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì gọi là tạm thời y chữa khỏi? Cái gì gọi là trong vòng 3 năm sẽ không xuất hiện vấn đề? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.